kết hôn với bố của bạn trai. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ ăn đi, không ai cướp của ngươi đâu. Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai Đường Đình Thải, mang theo vẻ mê mang không che giấu được. Nếu thường nghe một giọng nam gợi cảm như vậy, Đường Đình Thải sẽ phát điên từ lâu. Nhưng miệng của anh giờ đã đầy thức ăn, và sự thích thú tột độ từ vị giác khiến anh không để ý đến sự cám dỗ của mọi thứ xung quanh. Anh thầm nghĩ đem miệng này một đống đồ ăn nuốt xuống ngay bây giờ. Ăn quá ngon có hay không? Vạn Khiêm Quốc dừng đôi đũa trên tay và bắt đầu nhìn Đường Đình Thải ăn với vẻ mặt tập trung. Theo hắn, anh chàng đẹp trai bên cạnh còn hấp dẫn hơn cả một bàn tiệc đầy ắp những bữa ăn ngon. Nó giống như một con chuột hamster nhỏ. Khóe miệng của Vạn Khiêm Quốc hơi nhếch lên. Trong lòng cấp Đường Đình Thải động tác so sánh. Hai má Đường Đình Thải phồng cao vì đồ ăn. Khí chất, quý tộc hào hoa, thường ngày như một hoàng tử đã biến mất. Khuôn mặt thanh tú và hung dữ của anh cũng đã dịu đi rất nhiều vì độc và dễ thương, tạo cho người ta cảm giác đây không phải là anh chàng đẹp trai nhà bên. Vào lúc này, ánh mắt của Vạn Khiêm Quốc đang dán chặt vào động tác của Đường Đình Thải. Và hắn đã có một phát hiện mới. Thì ra vợ tôi cũng có những mặt đáng yêu như vậy. Thật là bất ngờ. Vạn Khiêm Quốc cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau chén canh trên khóe miệng Đường Đình Thải. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngon, Đường Đình Thải lẩm bẩm. Với miệng đầy thức ăn, anh ấy không thể nói rõ ràng. Tôi sẽ thử. Vạn Khiêm Quốc hơi cúi đầu, đôi môi kiên quyết áp lên khóe miệng Đường Đình Thải. Anh nhấp một ngụm, chà, rất ngon. Vạn Khiêm Quốc có ý gì đó. Đường Đình Thải bận bịu nuốt nước bọt, thật sự không có thời gian để ý tới lão đàn ông này. Vì vậy, anh ta đảo mắt và liếc nhìn Vạn Khiêm Quốc một cách sắc bén. Vạn Khiêm Quốc nhận được mị nhãn của lão bà, tâm tình khoái trá. Vì vậy, hắn cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Trong khi ăn, hắn ngẩng đầu lên và quan sát Đường Đình Thải một cách cẩn thận. Có một từ hay được nói là đẹp và ngon. Được rồi, Đường ảnh đế sau có thể bất cẩn về cách cư xử như bây giờ. Ngay cả khi lưng đau nặng, đứng lên ngồi xuống còn thẳng hơn tượng Phật. Chỉ là hôm nay ở nhà riêng và trước mặt gia đình, cho nên không tránh khỏi hạ thấp cảnh giác. Hòa thuận như một gia đình bình thường. Phải nói rằng kỹ năng nấu ăn của Vạn Khiêm Quốc chỉ đơn giản là ở mức bậc thầy. Một vài món đơn giản: trứng bác với cà chua, cải ngọt với tỏi và thịt lợn xào ớt. Hóa ra lại là phong cách của một khách sạn cao cấp. Cho dù đó là màu sắc, mùi vị, không có gì sai với nó. Đường Đình Thải hoàn toàn bị chinh phục bởi người đàn ông cao giáo, điển trai lại biết nấu ăn này. Có một câu ngạn ngữ rằng, nếu bạn muốn lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên bạn phải lấy được dạ dày của một người đàn ông. Và Vạn Khiêm Quốc muốn ôm chặt Đường Đình Thải, và hắn đang giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Và anh ấy dù muốn cũng không thể rút ra được. Người trong khoảng thời gian này phải ở nhà dưỡng thai. Công tác thượng có tính toán gì không? Chụp diễn tóm lại là có thể nào? Vạn Khiêm Quốc hỏi Đường Đình Thải khi anh đang dần nhét đầy thức ăn vào miệng. Bát và thìa mà Vạn Khiêm Quốc sử dụng lớn hơn một cỡ so với bát mà Đường Đình Thải sử dụng. Và thậm chí cơm trong bát còn gấp đôi so với Đường Đình Thải. Với dáng người của Vạn Khiêm Quốc to hơn Đường Đình Thải một vòng, trông rất hợp và rất vui. Hừ, quay phim là không thể. Đường Đình Thải mạnh mẽ gật đầu, cuối cùng nuốt một ngụm lớn thức ăn. Nhưng một số thông báo và hoạt động vẫn có thể được thực hiện. Nói xong, Đường Đình Thải buông đũa xuống, đưa tay ôm lấy cái cổ mập mạp của Vạn Khiêm Quốc, đồng thời che cái miệng đầy dầu mỡ của mình lên gương mặt điển trai của Vạn Khiêm Quốc trong chương. Làm cho ta đi được không? Ta sẽ cẩn thận bụng. Đường đem ta qua trong nhà. Hội nhàm chán chết, tay phải của Vạn Khiêm Quốc cho thức ăn vào miệng. Mọ tô khắc không ngừng. Tay trái của Vạn Khiêm Quốc được Vạn Khiêm Quốc để trống. Giữ lấy cặp mông nhỏ và hếch của Đường Đình Thải để cậu không bị ngã xuống đất. Được rồi, tại sao không? Vạn Khiêm Quốc thậm chí còn không thèm lau vết dầu trên khuôn mặt do Đường Đình thải vẽ. Nhưng trông hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng ta muốn đi theo. Kẻo, mẹ, cẩu thả không thể chăm sóc cho cậu con trai quý giá của chúng ta. Làm sao người biết đó là con trai? Đường Đình thải vội hỏi, với giọng điệu tò mò. Nhưng anh ấy có vẻ đang tập trung sai trọng tâm. Không nên tập trung vào từ. Mẹ, sao? Ngớ ngẩn. Vạn Khiêm Quốc gõ nhẹ vào trán Đường Đình thải bằng đầu sau của chiếc đũa. Rồi bắt đầu giải thích với Đường Đình thải. Em không xem qua siêu âm B của bác sĩ Vương sao? Em bé của chúng ta khác với một bào thai người bình thường. Và nó phát triển nhanh hơn nhiều. Lúc này, tất cả các cơ quan trong cơ thể đã được phát triển. Còn nhìn không ra nam hay nữ sao? Đường Đình thải đứng thẳng người. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng của anh. Tại thời điểm này, anh cuối cùng cũng nhận ra cảm giác làm cha hay làm mẹ là như thế nào. Ở nơi này, một cuộc sống mới đang được hình thành. Con trai của chính anh và Vạn Khiêm Quốc. Cảm giác rất kỳ lạ. Đường Đình thải thầm nghĩ. Vạn Khiêm Quốc nhìn Đường Đình thải đang ngu ngốc xoa bụng bên cạnh mình. Bàn tay to vung lên. Đem ngốc manh Tiểu Kiều Thê ôm vào trong lòng ngực. Làm cho anh ngồi chính mình trong lòng. Vạn Khiêm Quốc lấy điện thoại di động từ trong túi ra bằng tay trái. Vuốt vài lần và bấm một dãy số. Uy, đối, là ta, cho ngươi thủ trưởng phu nhân an bài mấy công tác. Không cần tiếp điện ảnh, kịch truyền hình, ân, đối, có thể, trao giải lễ, bật thốt lên tú đều được. Ngươi đi làm đi, Vạn Khiêm Quốc treo điện thoại, nắm thật chặt trong lòng ngực Đường Đình Màu. Ngày mai sẽ thu được thông báo. Bất quá nói ở phía trước, chỉ có này một tháng có thể đi công tác, lúc sau sẽ không muốn đi. Hơn nữa ngươi lớn bụng, cũng không hảo xuất hiện ở công chúng trước mặt. Người ta còn tưởng rằng ngươi gì quá bụng bia làm sao bây giờ. Bụng bia, Đường Đình thải bị sốc. Dù chấp nhận sự thật là mình có bầu nhưng anh thực sự không ngờ có ngày mình lại giống như một bà bầu. Bụng phệ, hai tay ôm eo, đi lại cũng phải có người díu. OMG, làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Dù lòng người thăng trầm, Jiong sấm sét không ngớt, nhưng Đường Đình thải vẫn quay lại và trao nụ hôn cảm ơn cho người chồng thân yêu. Hả, người vừa rồi là ai vậy? Có phải là Bao Tiểu Trí không? Đường Đình thải đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà anh kìm lòng không được hồi lâu, liền quên mất. Ừ, Vạn Khiêm Quốc gật đầu, ở trước mặt vợ, đừng có giấu giếm. Vạn Khiêm Quốc biết bản chất của cuốn sách. Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt? Anh ta là thuộc hạ của anh sao? Đường Đình thải rời khỏi cánh tay của Vạn Khiêm Quốc. Một chân chống đất, một chân co lại, đặt trên đùi của Vạn Khiêm Quốc. Hai tay anh ta ôm lấy cổ Vạn Khiêm Quốc. Và người của anh ta dùng một lực nhẹ. Tại sao anh ấy lại làm trợ lý ở bên cạnh tôi? Ta đây không phải lo lắng ngươi bị người khi dễ thôi. Cho nên làm chi hắn đi theo ngươi? Vạn Khiêm Quốc đưa tay lên và ngoan ngoãn cầu xin. Còn có ngày nào đó ngươi theo ta? Làm, ta sợ ngươi bụng chung có. Cho nên phái hắn đi chiếu khán một chút. Hắn trước khi xuất ngũ là ta mang binh. Tinh thông y thuật. Vậy tại sao anh ấy lại làm trợ lý ở Tinh Hoa? Còn là một trợ lý nhỏ. Làm sao có thể trở thành người thông báo cho lễ trao giải hay chương trình trò chuyện được? Anh ấy là ai? Mặc dù không thích bị theo dõi, nhưng chồng cũng làm điều đó vì sự an toàn của bản thân và sự an toàn của con cái. Vì vậy Đường Đình thải, Vạn Khiêm Quốc gọi bạn là lão bà và vợ, vì vậy bạn gọi là chồng, như vậy tự nhiên, muốn hay không như vậy tự giác, thật sự không tranh thủ một chút. Chồng, danh hiệu sao? Đương nhiên là trợ lý nhỏ không thể yêu cầu bất kỳ thông báo nào. Nhưng nếu hắn yêu cầu nó với tên của ta, hắn có thể nhận được nó. Ta có rất nhiều cổ phần ở Tinh Hoa. Vạn Khiêm Quốc vòng tay qua eo Đường Đình thải giường như mảnh mai một chút. Đôi môi áp vào Đường Đình thải lỗ tai. Ôn nhu nói, thật ra có một bí mật, nhưng tôi sẽ không nói cho em biết trước. Chờ em sanh ra đứa nhỏ. cùng ta cùng nhau tham gia gia tộc yến hội. Người sẽ đã biết. Đường Đình Thải bị tin tức này thổi bay. Hóa ra người đàn ông mà tôi ngẫu nhiên gặp trên đường là chính mình công ty đại cổ đông. Đây vẫn là một trò đùa. Cũng là chế độ địa ngục của Len. Ngay lập tức, bạn đã trở thành một người chơi AMB cấp đầy đủ chưa? Tranh võ ở đây. Được rồi, dậy đi. Tôi đi rửa bát. Vạn Khiêm Quốc vỗ nhẹ vào cặp mông xinh đẹp của Đường Đình Thải và nói. Không, ta đi. Đường Đình Thải ngăn Vạn Khiêm Quốc nhanh chóng đứng dậy bằng tay và chân của mình. Và anh ta không thể biết đó là một người đang mang thai 2 tháng. Anh nấu rồi, vậy tôi sẽ rửa bát. Đường Đình Thải cảm thấy Vạn Khiêm Quốc vừa nấu vừa rửa bát. Điều này khiến anh rất xấu hổ. Dù cả hai đã trở nên thân thiết như vậy nhưng chuyện như thế này thì vẫn phải chia sẻ. Hay nói cách khác, vì mối quan hệ quá thân thiết, không thể tự nhiên hưởng phần đóng góp của bên kia. Và bạn phải làm điều gì đó cho bên kia. Vì vậy, Đường Đình Thải gấp những chiếc bát và đĩa trống trên bàn ăn với tốc độ cực nhanh và đi về phía nhà bếp. Vạn Khiêm Quốc không ngăn Đường Đình Thải, mà chỉ nâng gót và bước tới. Tiếng nước sột soạt phát ra từ bếp. Đường Đình Thải linh hoạt nhặt chiếc đĩa lên và chảy nó một cách thuần thục. Lúc này, một luồng hơi ấm quen thuộc từ phía sau Đường Đình Thải truyền đến. Hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh phả vào làn da của Đường Đình Thải. Cùng nhau rửa, hơi nước ấm và ẩm chạm vào màng nhĩ nhạy cảm của Đường Đình Thải. Giọng nam khàn khàn gợi cảm đập vào màng nhĩ của Đường Đình Thải. Hai người ở rất gần nhau. Ngực của Vạn Khiêm Quốc được gắn vào lưng của Đường Đình Thải. Và đồi của Đường Đình Thải được gắn vào trụ của Vạn Khiêm Quốc. Thật vừa vặn, thật ấm áp. Hai người, bốn tay, lên xuống, tới lui, phối hợp nhịp nhàng. Khóe miệng Đường Tụng Nhiên hơi giật giật. Hắn ngả người về phía sau. Đem trọng tâm đặt ở lồng ngực rắn chắc trên lưng. Thật là ấm cúng. Đường Đình Thải thở dài trong lòng. Trong thời gian ngắn, đĩa và bát đã được đánh sạch. Hai con đực đang ở độ tuổi tiết hormone rất mạnh. Đến, củi khô gặp lửa. Như vậy, có cưỡng lại được không? Hai người hôn nhau điên cuồng. Vừa cở Iota Quy Upsilon ập y áo của nhau vừa hôn hít. Họ hôn nhau từ nhà bếp đến phòng ăn. Từ phòng ăn đến phòng khách. Và sau đó vào phòng tắm. Khi đến cửa phòng tắm, cả hai đã đối mặt với nhau trong môi trường chân không? Không được, hiện tại đang mang thai 2 tháng, cho nên còn chưa làm được. Cánh tay mạnh mẽ của Vạn Khiêm Quốc ôm chặt lấy vòng eo xoắn suýt như rắn nước của Đường Đình Thải. Hắn hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, vậy thì dùng miệng. Nụ hôn ướt át của Đường Đình Thải từ bộ ngực nở nang của Vạn Khiêm Quốc đi xuống. Có vệt nước lấp lánh. Đập vào Vạn Khiêm Quốc cây trụ. Hừm, Vạn Khiêm Quốc phát ra một tiếng gầm gừ thấp như dã thú. Làm rung chuyển cả thung lũng. Hai người nằm rất lâu trong phòng tắm. Cho đến khi cả hai đều mệt lử. Họ mới vội vàng đi tắm và thay quần áo. Tất nhiên, đó là Vạn Khiêm Quốc bước ra. Và hắn bước ra từ phòng tắm với Đường Đình Thải trong tay. Lúc này, Đường Đình Thải đã... bất lực trước sự giúp đỡ của người phục vụ. Xét riêng về thể lực, Vạn Khiêm Quốc hơn hẳn Đường Đình Thải. Tại sao không mặc quần áo? Đường Đình Thải siết chặt áo ngủ, sau đó nhìn chằm chằm Vạn Khiêm Quốc. Người chỉ mặc một chiếc quy upsilon ập y lót nhỏ. Ánh mắt không rời. Hình thể hoàn hảo và cường tráng của Vạn Khiêm Quốc đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Đường Đình Thải. Chỉ nhìn thấy một vòng eo hơi thon dưới hai cơ ngực săn chắc và nổi rõ. Cơ bụng 8 không hề tỏ ra yếu ớt. Áp chặt vào cơ ngực trên. Hai nàng tiên cá với đường nét rõ ràng và khe núi sâu được thuôn dài ẩn hiện trong chiếc quy upsilon ập y lót nhỏ màu đỏ đầy quyến rũ và có chiều sâu. Bên dưới ống quy upsilon ập y y hỏ là hai bắp đùi phát triển đều nhau thể hiện vẻ đẹp nam tính của người đàn ông. Chỉ thấy Vạn Khiêm Quốc đầu tiên nở một nụ cười xấu xa. Sau đó lăn lên giường và ôm Đường Đình Thải vào lòng. Anh ngủ chỉ mặc một chiếc quy upsilon ập y lót thôi. Đường Đình Thải nhìn chằm chằm hai vật khổng lồ cứng rắn giường như sáng rực trước mắt. Nuốt nước miếng, tâm tình rất phức tạp. Làm sao tôi có thể ngủ được như thế này? Cách chương.